Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đánh cược, thứ hai đi học lúc, Trúc Thương Lan vừa mới bước vào trường học, liền nhận được vô số người chú mục lễ, không ít người đều tại dùng dư quang nhìn lén nàng, sau đó tại Trúc Thương Lan nhìn sang lúc, tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, giả bộ như không có cái gì phát sinh bộ dáng. Trúc Thương Lan thấy thế, có chút buồn bực, những người này là thế nào? Đợi đến bước vào lớp 11 ban 9 phòng học, nguyên bản vui cười đùa giỡn mọi người nhất thời an tĩnh lại. Từng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan mãnh nhìn. Ánh mắt kia, tựa như hận không thể xuyên thấu qua Trúc Thương Lan làn da chui vào ngũ tạng bên trong đi. Nhìn xem Trúc Thương Lan đến cùng có cái gì đặc dị công năng. Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày, không nhìn rơi xuống trên người nàng các loại ánh mắt, một mặt bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Mục Hoài Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi xuống Trúc Thương Lan trên tay viết tràn đầy làm việc bài thi lúc. Trong mắt xẹt qua thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cái này ngồi cùng bàn tại học tập bên trên khai khiếu. Rất nhanh, Mục Hoài Nhiên liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Buổi sáng thứ ba lớp là tiết học vật lý lão sư là cái đầu phát thưa thớt đeo mắt kính gọng đen nam tử trung niên. Tính cách nghiêm túc, tuyệt đối không cho phép học sinh tại lớp của hắn bên trên đi ngủ. Lúc này hắn cầm phấn viết, tại trên bảng đen viết một đạo có quan hệ trọng lực tăng tốc độ đề mục. Lập tức quay người, giấu ở kính mắt phía sau hai mắt từng cái băn khoăn qua dưới đáy học sinh. Tại vật lý lão sư tựa như súng laser đồng dạng chính xác liếc nhìn dưới. Dưới đáy học sinh từng cái ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám thở mạnh một chút, liền sợ sẽ kêu tới mình danh tự. Không có cách, lão sư này bối cảnh như bước, nghe nói có quân phương bối cảnh, dạy học thuần túy là ưa thích cá nhân, bọn hắn không thể trêu vào a. Phòng học an tĩnh một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nhìn xem trên bảng đen cái kia đạo đề. Có lẽ là biểu lộ quá mức trấn tĩnh, tại một đám thần sắc khẩn trương thấp thỏm học sinh chúng qua tại đột xuất. Vật lý lão sư Trịnh Vệ Mạnh nâng đỡ kính mắt đỡ. Cúi đầu đối chiếu chỗ ngồi tìm được danh sách bên trên đối ứng danh tự. Trúc Thương Lan, Trịnh Vệ Mạnh trầm giọng đọc lên Trúc Thương Lan danh tự. Ngước mắt hướng nàng phương hướng nhìn tới, thật không nghĩ tới, dạng này khí thế bàng bạc danh tự, là một người nữ sinh danh tự, hắn không khỏi có chút chờ mong nữ sinh này biểu hiện. Nghe được tên của mình, Trúc Thương Lan từ trên chỗ ngồi đứng lên, Trịnh Vệ Mạnh nói, người đến trả lời một chút đạo này để đáp án đi, Trúc Thương Lan dừng một chút. Một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên bảng đen. Một bộ chăm chú suy tư dáng vẻ, đám người thấy mình tránh thoát một kiếp, nhao nhao thở dài một hơi, quay người hướng nàng nơi này nhìn qua, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn cảm thấy Trúc Thương Lan khẳng định đáp không được. Tuy nói cái này Trúc Thương Lan bình thường tại trên lớp học tập rất chân thành, có thể nói là bọn hắn ban nhất chăm chú một cái kia. Nhưng là tại học tập bên trên là thật không có thiên phú. Mỗi lần đưa trước đi làm việc, luôn luôn sai nhiều nhất, bất quá cái này cũng có thể lý giải. Không phải có câu nói gọi đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Trúc đồng học có thể lấy lực lượng một người quật ngã hơn 50 người. Tại cường đại như vậy vũ lực giá trị trước mặt, đầu óc ngu si một điểm không thể bình thường hơn được. Một bên Mục Hoài Nhiên. Gặp Trúc Thương Lan chậm chạp cũng không nói đến đáp án. Quét mắt đề mục, bất động thanh sắc đá đá Trúc Thương Lan cái ghế chân. Tại Trúc Thương Lan hướng hắn lúc gặp lại, hạ giọng dùng miệng hình nói cái đáp án. Một màn này, vừa vặn bị Trịnh Vệ Mạnh đụng thẳng. Hắn ngầm hạ mắt, nói, Trúc đồng học, nghĩ kỹ đáp án sao? Trúc Thương Lan trầm mặc hai giây, báo ra cái Mục Hoài Nhiên nói cho nàng đáp án kia. Trịnh Vệ Mạnh một chút gật đầu, chính xác, hắn giống như lơ đãng liếc mắt mắt Mục Hoài Nhiên. Ngữ phong nhất chuyển, cùng Trúc Thương Lan nói, Trúc đồng học, mời đến trước tấm bảng đen, đem ngươi giải đề quá trình viết ra đi, Mục Hoài Nhiên. Ngoặc kép, Trúc Thương Lan thần sắc nhàn nhạt đi đến bục giảng, tiếp nhận Trịnh Vệ Cương thủ bên trong phấn viết, đứng tại trước tấm bảng đen tiếp tục suy nghĩ. Dưới đài, Mục Hoài Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm nữ sinh cao gầy mảnh khảnh bóng lưng. Đáy lòng có chút ảo não. Sớm biết hắn vừa rồi chưa kể tới bày ra Trúc Thương Lan. Hắn không cần nghĩ đều biết, cái này để hắn ngồi cùng bàn khẳng định đáp không được. Đám người cũng nhận định Trúc Thương Lan sẽ không, nhất là ngồi phía trước sắp xếp Dương Tiến Tiến, nhìn có chút hả hê nhìn xem Trúc Thương Lan, đã bắt đầu chờ mong Trúc Thương Lan chờ một lúc mất mặt tràng cảnh. Sẽ không liền sẽ không nha, nói thẳng không có cái gì quá không được. Hiện tại tốt đi, bị lão sư gọi vào trước tấm bảng đen. Trúc Thương Lan suy tư không sai biệt lắm có một phút. Sau đó vững vàng cầm phấn viết, đem giải đề quá trình viết tại trên bảng đen. Trong phòng học yên tĩnh, chỉ có phấn viết viết lung tung cộc cộc âm thanh, liên tục không ngừng mà vang lên. Bởi vì Trúc Thương Lan mặt hướng bảng đen, thân thể chặn vật lý đề, đám người cũng không biết là tình huống như thế nào. Chỉ có đứng tại Trúc Thương Lan bên người Trịnh Vệ Mạnh. Thấy được nàng viết cái gì? Chỉ là Trịnh Vệ Mạnh từ trước đến nay hỉ nộ không lộ. Bọn hắn từ Trịnh Vệ Mạnh trên mặt cũng phân tích không ra cái gì. Đến lúc cuối cùng một bút viết xong, Trúc Thương Lan buông xuống phấn viết, nhạt tiếng nói, lão sư, ta viết xong, Mục Hoài Nhiên chỉ liếc một cái, liền cúi đầu xuống, không đành lòng lại nhìn. Trên bảng đen, Trúc Thương Lan viết vật lý công thức siêu siêu vẹo vẹo cùng con giun. Cùng Trịnh Vệ Mạnh đẹp mắt phấn viết hình chữ thành chênh lệch rõ ràng. Phốc phốc Dương Thiến Thiến học cặn bã một cái, nhận định Trúc Thương Lan viết là sai. Cố ý phát ra khoa trương tiếng cười, cùng với nàng một phe cánh mấy nữ sinh cũng nhao nhao cười ra tiếng. Trịnh Vệ Mạnh sau khi nghe được, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Nhìn chằm chằm Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến, ngươi cười cái gì? Dương Thiến Thiến ngưng cười, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lão sư, ta không phải cố ý muốn cười. Ngươi nhìn Trúc Thương Lan viết đều là cái gì a? Cùng chữ như gà bới giống như loạn thất bát tao. Nhìn đều nhìn không hiểu, nghe nói như thế. Trịnh Vệ Mạnh mi tâm hung hăng nhíu một cái. Dương Thiến Thiến, người đây là tại vũ nhục vật lý môn này ngành học sao? Trúc đồng học viết đáp án là chính xác, người xem không hiểu là người trí thông minh có vấn đề. Vừa rồi phát hạ tới vật lý bài thi, người trở về cho ta chép 10 lần, ngày mai giao cho ta cái gì? Trúc Thương Lan viết đối. Dương Thiến Thiến một mặt chấn kinh, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn một chút Trúc Thương Lan, nhìn nhìn lại đen mặt Trịnh Vệ Mạnh, chưa từ bỏ ý định truy vấn. Nàng thật là đúng, những người khác cũng đều sợ ngây người. Trên mặt biểu lộ cùng Dương Thiến Thiến không có sai biệt. Mục Hoài Nhiên bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt thô thô đảo qua bảng đen, phát hiện Trúc Thương Lan chính là chữ viết xấu xí một chút. Mấu chốt công thức cùng trình tự một cái xuống dốc. Cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được nhìn về phía trên đài cái kia từ đầu đến cuối bảo trì trấn định thiếu nữ. Thiếu nữ làn da trắng nõn, dáng người thẳng tắp, lẳng lặng đứng tại trước sân khấu, trầm tĩnh đáy mắt, chậm rãi hiển hiện một tia nhàn nhạt phúng cười. Không sai, Trúc đồng học viết là câu trả lời chính xác. Trịnh Vệ Mạnh lần nữa nhấn mạnh một lần. Nhìn về phía Trúc Thương Lan trong ánh mắt hàm ẩn vẻ hân thường. Hắn coi là nữ sinh này là nghe Mục Hoài Nhiên nhắc nhở mới trả lời chính xác. Không nghĩ tới nàng là thật biết cái này đạo đề. Xem ra nàng là thật tại học tập trên dưới công phu. Nghĩ đến đây, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Nói, Trúc đồng học, mời về đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Trúc Thương Lan liền tại mọi người kinh dị trong ánh mắt. Về tới chỗ ngồi, Trịnh Vệ Mạnh tiếp theo nhìn về phía Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến, ta nhìn ngươi lên lớp là không có chăm chú nghe giảng đi. Cái này tiết khóa liền đứng đấy đi. Còn có, ngày mai nhớ kỹ đem sao chép bài thi đưa cho ta. 10 lần, một lần cũng không thể ít. Nhớ kỹ, không muốn tìm người thay mặt chép, ta sẽ nhìn chữ viết, bị ta phát hiện chữ viết không đúng, liền lại phạt 10 lần. Nghe được ta nói sao? Lão sư, ta đã biết. Dương Tiến Tiến mặt đỏ lên, gắt gao cắn môi dưới, vừa nghĩ tới muốn đem vật lý bài thi sao chép 10 lần. Ngón tay ẩn ẩn làm đau, đây hết thảy đều do Trúc Thương Lan, nếu không phải nàng, mình làm sao lại mất mặt đứng một tiết khóa, còn muốn phạt chép bài thi, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Trúc Thương Lan đuổi ra trường học. Ai, ngươi làm sao lại cái kia đạo vật lý đề? Sau khi tan học, Mục Hoài Nhiên cuối cùng đánh không lại đáy lòng hiếu kỳ. Hỏi trong lòng nghi hoặc, Trúc Thương Lan liếc nhìn hắn một cái, lười biếng nói, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Mục Hoài Nhiên nhíu mày. Có ý tứ gì? Vật lý lão sư gọi ta trả lời vấn đề, ngươi cho ta nói ra đề mục câu trả lời chính xác, ngồi cùng bàn lên lớp không phải đi ngủ chính là chơi đùa, xưa nay không làm bài tập, làm sao lại có thể báo ra câu trả lời chính xác đâu? Trúc Thương Lan trăm mối vẫn không có cách giải, nguyên lai là hỏi cái này. Mục Hoài Nhiên không khỏi ngồi thẳng thân thể, đưa tay gẩy gẩy trên trán toái phát, khóe miệng bốc lên vẻ đắc ý cười. Thanh tuyến trầm thấp mà khàn khàn về, còn có thể là nguyên nhân gì? Ta thông, nói không nói chuyện, liền bị Trúc Thương Lan đánh gãy. Ta đã biết, ngươi là mù mờ à, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, vận khí không tệ nha. Trúc Thương Lan liếc hắn một chút. Mù mờ đều có thể đoán đúng. Bất quá vận khí tại thực lực trước mặt không đáng giá nhắc tới, Trúc Thương Lan không có phát. Giác ngồi cùng bàn biến thành màu đen sắc mặt, nói, vật lý vẫn rất đơn giản, chỉ cần biết rõ ràng trong đó nguyên lý là được rồi, nàng tại tận thế không có gì khác yêu thích. Liền thích chơi đùa từ nhân loại nơi đó đánh cướp tới vũ khí thiết bị. Mà cái này thiết bị lại cùng vật lý tri thức tương quan. Trúc Thương Lan tại thay đổi một cách vô tri vô giác hạ hấp thu một chút vật lý tri thức. Lại thêm có Thẩm Chi Hành cái này học bá giúp nàng phụ đạo bài tập. Có tiến bộ là chuyện đương nhiên, Mục Hoài Nhiên vạn vạn không nghĩ tới, mình có một ngày lại bị học cặn bã ngồi cùng bàn cho khinh bỉ. Hắn đều bị chọc giận quá mà cười lên, Trúc Thương Lan, ta không có ngươi nghĩ đần như vậy, Trúc Thương Lan qua loa địa ân âm thanh. Liếc nhìn sách giáo khoa, hiển nhiên không có đem hắn nghe vào, A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở tấn sông văn học thành Mục Hoài Nhiên không biết mình tại sao muốn như thế chăm chỉ. Hắn chính là không muốn bị Trúc Thương Lan xem thường. Thế là hắn đưa tay đem sách vở từ Trúc Thương Lan trong tay rút ra. Tại Trúc Thương Lan nghi hoặc nhìn về phía hắn lúc, thanh tuyến nặng nề mà nói. Trúc Thương Lan, có hay không đảm lượng đánh với ta một cái cược, cái gì cược? Trúc Thương Lan cảm thấy thú vị, nhíu mày hỏi. Liền cược tháng 9 nguyệt thi, hai ta ai vật lý thành tích tốt, được a? Trúc Thương Lan thuận miệng hỏi. Đánh cược gì? Mục Hoài Nhiên thật đúng là chưa nghĩ ra tiền đánh cược là cái gì. Cúi đầu suy tư một lát, nói, người thua muốn thay người thắng làm một chuyện, cái này ngồi cùng bàn thật là có ý tứ. Trúc Thương Lan ngoạn vị đạo, nếu là một phương muốn một phương khác đem trên trời ánh trăng hái xuống làm sao bây giờ? Mục Hoài Nhiên một nghẹn, chợt nói bổ sung, làm chuyện này, nhất định là đối phương có thể làm được. Trúc Thương Lan hiểu rõ gật đầu. Có thể, sao cấp cao cư xá nào đó trong căn hộ. Hạ Tư Dư mặc bằng bông áo ngủ, lê lấy dép lê đi vào phòng bếp, bưng vừa pha tốt mì tôm đi vào phòng khách bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nhìn thấy nhựa plastic mì tôm trong chén cua nát mì sợi. Hạ Tư Dư nhíu nhíu mày lại, nhìn xuống trong dạ dày buồn nôn cảm giác, cầm nĩa nhựa từ bắt đầu ăn mì. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, không có làm qua việc nhà, chớ nói chi là nấu cơm. Mấy ngày nay nàng ăn mì tôm đều muốn ăn nôn, nguyên bản bóng loáng thủy nộn làn da khô ráo phát hoàng. Lại thêm mất ngủ, đáy mắt mắt quầng thâm đều xuất hiện, thì thật Trúc Hàn Bình cho nàng đầy đủ tiền sinh hoạt. Đường Hương Lan sợ nàng một người ở bên ngoài chịu khổ. Lại vụng trộm cho nàng lấp không ít tiền. nhưng là nàng những ngày này chịu đủ Hạ Vạn Phát điện thoại đe dọa. Lo lắng Hạ Vạn Phát thật tìm tới nơi này, có thể không đi ra liền không đi ra, ra ngoài cũng giới hạn tại đi dưới lầu siêu thị dạo chơi. Mờ mịt nhiệt khí mơ hồ mắt của nàng, Hạ Tư Dư ngụm nhỏ ăn mì tôm, nghĩ tới hướng phát sinh đủ loài, trong nội tâm nàng bỗng nhiên hiện ra một cỗ ngoan kính. Miệng lớn hút lấy mì sợi, nàng tuyệt đối không thể bị đánh bại, đợi đến mì tôm hộp thấy đáy, Hạ Tư Dư đem hộp ném vào túi rác, ngoặt đi toilet rửa tay lúc, điện thoại vang lên, Hạ Tư Dư lau đi trên tay ngón tay. Cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là Phương Tú Văn đánh tới. Ta không phải để ngươi không có việc gì không cần gọi điện thoại cho ta sao? Nàng bị đuổi ra Trúc gia về sau, biết không thể hoàn toàn đem hy vọng đặt ở Đường Hương Lan trên thân. Có cùng Phương Tú Văn tự mình liên lạc qua, bất kể nói thế nào Phương Tú Văn đều là nàng mẹ đẻ. Về phần cái kia ma bài bạc Hạ Vạn Phát, chỉ coi nàng là thành máy rút tiền khí, một mực điện thoại quấy rối nàng, nàng hận không thể Hạ Vạn Phát ra ngoài bị xe đâm chết. Tư Dư, mẹ nghĩ ngươi a, trong điện thoại truyền đến Phương Tú Văn thanh âm nghẹn ngào. Một mình ngươi ở bên ngoài qua có được hay không? Ăn ngon không tốt, ta vẫn muốn tới thăm ngươi, nhưng là không biết ngươi ở chỗ nào. Mẹ có lỗi với ngươi a, Hạ Tư Dư đối Phương Tú Văn không có gì tình cảm. Nhưng là hiện tại chỉ có Phương Tú Văn quan tâm nàng. Nàng do dự một chút, nói, ngươi chớ khóc, ta đem địa chỉ nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng để Hạ Vạn Phát biết, Tư Dư ngươi yên tâm. Mẹ tuyệt đối sẽ không để Hạ Vạn Phát biết ngươi ở đâu, Hạ Tư Dư cùng Phương Tú Văn báo cái địa chỉ. Nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi. Ngươi tới trên đường mua ít thức ăn đi, nàng vài ngày đều chưa từng ăn qua tươi mới thức ăn nóng. Hồi, tốt tốt tốt, muốn ăn cái gì cùng ta mẹ nói. Một hồi mẹ tự mình làm cho ngươi, sau khi cúp điện thoại. Hạ Tư Dư đi đến phòng khách sofa ngồi xuống, cầm lấy điều khiển mở tivi. Tivi thanh âm xua tán đi trong căn hộ quá quạnh quẽ bầu không khí. Hạ Tư Dư cúi đầu. Tâm sự nặng nề nghĩ đến sự tình, nếu như nàng không trở về được Trúc gia, về sau nên làm cái gì? Có Trúc Thương Lan tại, Trúc Hàn Bình có thể một mực cho nàng cung cấp tiền sinh hoạt sao? Còn có nàng việc học, thật muốn gián đoạn sao? Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không kém qua một giờ. Chuông cửa vang lên, leng keng. Hạ Tư Dư lấy lại tinh thần, đứng dậy đi tới cửa, cẩn thận xem xét mắt mèo, xác định ngoài cửa cũng chỉ có Phương Tú Văn một người về sau. Mới mở cửa để Phương Tú Văn tiến đến, Phương Tú Văn rất kích động, hốc mắt đỏ đỏ, mộc mạc trên khuôn mặt già nua gạt mở một tia cười. Run giọng nói, Tư Dư, ngươi gầy, nói, nàng duỗi ra thô ráp khô nứt bàn tay. Muốn xoa lên Hạ Tư Dư gương mặt, Hạ Tư Dư nhíu mày lại, lui lại một bước, Phương Tú Văn tay liền rơi vào khoảng không. Phương Tú Văn ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng thu tay về, một lần nữa nhấc lên chứa rất nhiều rau quả túi nhựa. Ta mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền đều mua một điểm ăn đi, thả tủ lạnh đi, Hạ Tư Dư lãnh đạm nói. Phương Tú Văn trở về tiếng khỏe, đem đồ ăn từng cái bỏ vào tủ lạnh, cùng ngồi ở trên ghế salon xem tivi Hạ Tư Dư nói. Còn không có ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, mẹ làm cho ngươi, ta muốn ăn hải sâm đi, Phương Tú Văn nghe vậy. Tiếu Dung cứng đờ, già nua con mắt không dám cùng Hạ Tư Dư đối mặt. Sợ nhìn đến nữ nhi trong mắt thất vọng, Phương Tú Văn đem ánh mắt rơi xuống mũi chân của mình. Có chút luống cuống mà nói, ta không có mua, được rồi, Hạ Tư Dư cau mày nói, ngươi nhìn xem tùy tiện làm điểm đi, được, Phương Tú Văn chính mới một lần nữa nâng lên tinh. Thần, cầm nguyên liệu nấu ăn tiến vào phòng bếp, hai người không biết là, có một đạo lén lén lút lút thân ảnh tại cửa ra vào nhìn quanh thật lâu. Hạ Vạn Phát hướng về phía cửa lớn đóng chặt cười lạnh một tiếng. Không nói cho hắn địa chỉ đúng không? hắn còn không phải tìm tới. Phương Tú Văn tiện nhân này, lừa hắn nói muốn đi tiệm cơm tìm kiêm chức, hắn có thêm một cái tâm nhãn, một đường theo dõi tới. Trời không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc tìm được Hạ Tư Dư điểm dừng chân. Hắn từ Trúc Thương Lam cái kia bạch nhãn lang nơi đó không vớt được chỗ tốt. Kém chút không có bị nàng đạp gãy xương sườn. Không quan hệ, hắn còn có Hạ Tư Dư cái này thật nữ nhi à. Chỉ cần Trúc ra một mực nuôi Hạ Tư Dư, hắn còn sợ không có tiền hoa sao. Nghĩ tới đây, Hạ Vạn Phát một phát miệng, tham lam cười, lập tức giả bộ như chưa từng tới. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Sao sao sao bên này, từ khi cùng Trúc Thương Lan đánh cược về sau, Mục Hoài Nhiên cùng đổi tính, lên lớp không ngủ được, tan học cũng không chơi game, có người mời hắn ăn cơm hát karaoke toàn diện cự tuyệt. Tập trung tinh thần chuyên cung cấp học tập, Triệu để cùng Trương Cường Cường không biết nguyên nhân, chạy tới hỏi Trúc Thương Lan, Triệu để một mặt buồn bực, hỏi, Thương Lan, người nói lão đại là không phải uống nhầm cái thuốc gì rồi à? Làm sao đột nhiên liền dụng công đi lên đâu? Trương Cường Cường ngó ngó đồng dạng dụng công học. Tập Trúc Thương Lan, hoài nghi nói, không phải là bị ngươi lây bệnh đi. Trúc Thương Lan không có sách chuyện đánh cược. Nhàn nhạt về, có thể là đi. Trương Cường Cường cắt âm thanh, học tập rất không ý tứ. Thân ngươi tay tốt như vậy, đánh nhau đẹp trai như vậy, không theo chúng ta cùng đi đánh nhau đáng tiếc nói. Hắn còn tới kình, nửa người trên ghé vào Trúc Thương Lan trên bàn học, giật dây nói, nếu không ngươi gia nhập chúng ta đi, về sau đánh nhau chém người đều gọi ngươi, có ăn ngon chơi vui cũng kêu lên ngươi, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Trúc Thương Lan lắc đầu, nói, không được, ta sợ đoạt các lão đại của ngươi danh tiếng, Triệu để em, Trương Cường Cường, ngoặc kép, hai người động tác nhất trí, đều sờ lên cái mũi, chăm miệng một lời mà nói, làm chúng ta không nói gì, Trúc Thương Lan thực lực mạnh mẽ như vậy. Lão đại đều không phải là đối thủ của nàng, lão đại bọn họ kiêu ngạo như vậy một người, có thể cho phép một người nữ sinh đoạt hắn danh tiếng. Không thể đi, nghĩ rõ ràng hai người, đang muốn trở lại chỗ ngồi. Quay người lại, Mục Hoài Nhiên không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Anh Tuấn gương mặt mặt không biểu tình, một đôi đen kịt mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Trương Cường Cường che ngực. Tâm đều muốn nhảy ra ngoài, Triệu để cũng là một mặt xấu hổ. Hai người kêu lên lão đại, tranh thủ thời gian trượt. Hai người vừa đi, Mục Hoài Nhiên tại nguyên chỗ đứng một hồi, nheo lại mắt đen nhìn về phía Trúc Thương Lan. Cái sau chỉ lười biếng liếc hắn một cái, liền một lần nữa thu tầm mắt lại, nâng lên ra bàn, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền dáng vẻ. Mục Hoài Nhiên thấy thế, sắc mặt rất thúi ngồi dưới, đợi nhất đằng, cũng không có chờ đến hắn ngồi cùng bàn giải thích, Mục đồng học ngồi không yên, hạ giọng, nặng nề mà nói. Ta không có ngươi nghĩ nhỏ mọn như vậy, câu nói này không đầu không đuôi. Trúc Thương Lan không khỏi buông xuống sách giáo khoa, nghi hoặc liếc nhìn hắn. Mục Hoài Nhiên đành phải đem lời làm rõ. Ta không sợ ngươi cướp ta danh tiếng, nhà A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn học thành ta còn là câu nói kia. Nếu như ngươi nghĩ... Người có thể cùng ta cùng một chỗ đương Đức Anh lão đại, Trúc Thương Lan không hứng lắm. Ta chỉ muốn học tập cho giỏi, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, còn mọt sách, liên tục hai lần mời. Đều bị Trúc Thương Lan không chút do dự cự tuyệt. Mục Hoài Nhiên đối với cái này rất phiền muộn. Hắn xưa nay sẽ không cho người khác hai lần cự tuyệt hắn cơ hội. Bởi vì lần thứ nhất bị cự tuyệt, hắn liền sẽ đem người kia kéo vào trong lòng sổ đen. Ngoại trừ Trúc Thương Lan, ban đêm bằng hữu mời hắn đi KTV ca hát. Mục Hoài Nhiên lúc đầu không muốn đi, muốn trở về ôn tập bài tập, hắn nghĩ thắng Trúc Thương Lan một lần, đồng thời nhất định phải được, dù là biết mình lần này phần thắng tiếp cận 100%. Hắn vẫn là không dám phớt lờ, Trúc Thương Lan nhất định không biết, hắn đọc sách rất thông minh, sở dĩ cố ý thi rớt. bất quá là vì cùng người trong nhà phân cao thấp mà thôi. Chỉ là hắn hôm nay tâm tình thật sự là phiền muộn. Suy nghĩ một chút vẫn là đi. Đến KTV, những người khác uống rượu ca hát, Mục Hoài Nhiên chọn lấy nơi hẻo lánh vị trí, nghe bọn hắn dắt cuống họng bão tố cao âm, chỉ cảm thấy tâm tình càng buồn bực hơn. Mục ca, uống rượu, có người cầm chén rượu, say khướt muốn đi qua cùng hắn mời rượu. Mục Hoài Nhiên trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, các ngươi tiếp tục, ta đi về trước, đừng nha Mục ca. Thời gian này trở về cũng quá sớm đi, đúng vậy à. Lập tức liền đến phiên ngươi điểm ca, ngươi chỉ ít hát hai bài lại đi thôi, đám người nhao nhao đứng dậy giữ lại. Mục Hoài Nhiên hướng bọn hắn nhàn nhạt gật đầu, không chút do dự đẩy ra cửa bao xương đi ra ngoài. Hạ thang máy đi ra KTV, bên ngoài không biết lúc nào cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Mục Hoài Nhiên hít một hơi thật sâu. Không chút do dự bước vào cái này mưa phùn giả dích trong bóng đêm Monster hôm nay hắn không có lái. Xe ra, nơi này cách hắn chỗ ở không tính xa, đi tắt không sai biệt lắm hơn 10 phút đã đến. Hắn hai tay đút túi, hững hờ tại ven đường đi tới, vượt qua từng đầu đường phố. Hai bên đường phố lấp lóe đèn neon tia sáng, trên mặt của hắn biến hóa ra các loại quang mang, bởi vì nghĩ đến tâm sự. Hắn không có phát giác được có hai đạo bóng đen lặng yên đi theo phía sau hắn. Đường Mục Hoài Nhiên bước vào một đầu không có đèn đường tiểu đạo lúc. Chợt nghe dư thừa tiếng bước chân. Hắn rất xác định, tiếng bước chân không phải từ lòng bàn chân hắn truyền tới. Ý thức được cái gì? Hắn trầm xuống mắt, chậm rãi xoay người qua. Đằng sau đen như mực, không nhìn thấy cái gì khả nghi thân ảnh. Chỉ có đường đi miệng. Mơ hồ có thể nhìn thấy yếu ớt ánh đèn, Mục Hoài Nhiên khóe miệng giật ra một đạo cười lạnh, một lần nữa cất bước, tiếp tục đi lên phía trước, sau lưng tiếng bước chân quả nhiên bắt đầu tăng tốc, đường gậy gỗ xẹt qua không khí kéo theo khí lưu dơ lên Mục Hoài Nhiên sợi tóc. Hắn động tác nhanh chóng mà đè xuống vai, né tránh đối phương thế công, một cước đạp hướng đối phương đầu gối, két. Trong không khí vang lên một tiếng chật khớp xương tiếng vang. Cầm gậy gỗ nam tử kêu lên một tiếng đau đớn nửa quỳ trên mặt đất. Mục Hoài Nhiên thuận thế đoạt lấy trong tay hắn gậy gỗ. Hướng phía sau hắn người kia vung đi. Hắn thô thô quét mắt tập kích hắn người. Không sai biệt lắm có 5-6 người. Hắn tăng nhanh trên tay thế công. Gậy gỗ đập nện tại trên thân người một ngạt âm thanh liên tiếp. Không sai biệt lắm qua hơn 10 phút, Mục Hoài Nhiên đem những người này toàn bộ làm nằm xuống. Nói, ai phải các ngươi tới, hắn đá đá trong đó một cái ôm đầu thống khổ rên rỉ thanh niên. Thanh niên đầu bị đuổi bầu, máu tươi chảy vào trong mắt của hắn, nghe được Mục Hoài Nhiên vấn đề. Thanh niên khó khăn mở miệng, ta không biết, a, vẫn rất giảng đạo bên trên quy củ, Mục Hoài Nhiên bật cười một tiếng. Nhuốm máu gậy gỗ đáy chống đỡ trên mặt đất, đen nhánh như đá ngầm trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Đang muốn giơ lên gậy gỗ, lại cho đối phương bổ sung một côn, có người sau lưng kêu lên tên của hắn, Mục Hoài Nhiên, Mục Hoài Nhiên vô ý thức xoay người. Một cỗ gay mũi bột phấn hướng hắn quay đầu gắn tới. Hắn ám đạo không tốt, đang muốn né tránh, những cái kia bột phấn đã tiến vào trong mắt của hắn. Ngoặc kép chấm than, bột tiêu cay kích thích để ánh mắt hắn một mảnh nhói nhói. Nước mắt cấp tốc đầy tràn hốc mắt, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, thị lực bị hao tổn, trở ngại Mục Hoài Nhiên hành động, hắn chỉ có thể nương tựa theo trước mắt mơ hồ bóng đen đến huy động gậy gỗ. Một người cầm đầu nam tử sông thủ hạ truyền tới một ánh mắt. Hai người hiểu ý, hướng Mục Hoài Nhiên sau lưng ném đi tảng đá. Chờ Mục Hoài Nhiên bị sau lưng động tĩnh hấp dẫn tới lúc, cấp tốc lấn đến gần, đem trong tay bao tải bọc tại hắn trên thân, gặp Mục Hoài Nhiên còn muốn giãy giụa, dẫn đầu nam tử trong mắt hơi híp, nhấc lên gậy gỗ, chiếu vào Mục Hoài Nhiên đến đầu chính là một kích, xác định trong bao bốn người bất động, dẫn đầu nam tử thở ra một hơi, móa, tiểu tử này thật đúng là có thể đánh. đả thương ta mấy cái huynh đệ, lão đại, chuyện gì? Có người, Thuận Thủ hạ ánh mắt nhìn, đã thấy tiểu đạo cuối bên lề đường, không biết lúc nào đứng đấy một cái thiếu niên tóc đen. Thiếu niên thân trên chụp vào kiện đơn bạc áo sơ mi trắng. Hạ thân là đầu màu đen quần thể thao, trên chân mặc vào song màu trắng là giày chơi bóng. Dẫn đầu thanh niên chú ý tới, thiếu niên trên cổ treo đầu khăn lông màu trắng, cái trán che kín óng ánh mồ hôi. Mồ hôi đem hắn tóc trên trán đều làm ướt, nửa ẩm ướt áo sơ mi trắng dán tại trên người hắn. Phác họa ra hắn đơn bạc mà thon gầy thân thể, nhìn qua gầy yếu không chịu nổi một quyền liền có thể quật ngã thiếu niên. Lại có một đôi như hàn tinh đạm mạc mát, Trần Tuyển nhàn nhạt liếc mắt bọn hắn một chút, ánh mắt đang rơi xuống cái kia phủ lấy Mục Hoài Nhiên bao tải lúc ngừng lại một chút. Thanh niên lông mày dựng lên, ám đạo không may, siết chặt trong tay gậy gỗ, do dự muốn hay không đem cái này thiếu niên cùng một chỗ bắt. Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên có động tác, chỉ gặp hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, có chút cúi đầu, dùng khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi trên mặt, sau đó một lần nữa cất bước, chạy chậm lấy rời khỏi nơi này, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không thấy đồng dạng, trên thực tế, hắn xác thực cái gì cũng không thấy. Lưu tại nguyên địa mấy người hai mặt nhìn nhau, có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, còn muốn hay không đuổi theo. Dẫn đầu nam tử nghĩ nghĩ, khoát khoát tay, được rồi, đừng gây chuyện, trước tiên đem nơi này xử lý sạch sẽ, vâng. Lão đại, hai người đem choáng Mục Hoài Nhiên giơ lên. Còn có người thì đi nâng tụ thương ngã xuống đất người. Rất nhanh, tiểu đạo lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trần Tuyển khống chế hô hấp tiết tấu, chậm rãi đang chạy trên đường chạy cho Mani vừa mới mưa quan hệ. Trong không khí tràn ngập mùi đất, gió đêm phất ở trên mặt, mang đến có chút ý lạnh, mồ hôi thuận cái trán trượt xuống, tại sắp rơi vào trong mắt lúc, bị một đầu tuyết trắng khăn mặt lau đi. Trần Tuyển tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, trong đầu trong lúc vô tình hiện lên một thân ảnh, hắn chậm rãi dừng bước lại. Cúi đầu nhìn xem dưới chân, ánh trăng đem hắn cái bóng kéo đến già dài. Hết chương.